Chương 950, Ma huyết tộc. Thiên kiếm phủ cương vực, phi thường rộng lớn. Bảy người toàn lực phi hành, cũng là dùng một tháng thời gian, mới đi đến được Tây Bắc chi địa. Tây Bắc chi địa, là thiên kiếm phủ cương vực khu vực biên giới. Nơi này tới gần Ma Vân Châu Châu Thành. Dựa theo nhiệm vụ chỉ thị, ma huyết tộc xuất hiện địa phương, ngay tại sơn mạch này bên trong. Phương Thần dừng bước, nhìn xuống phía dưới nói. Nhiệm vụ đã nói, tổng cộng phát hiện ma huyết tộc thành viên 9 người, có 3 người là huyền vương cảnh cửu trọng, còn lại đều là huyền vương cảnh bát trọng. Dưới tình huống bình thường, dư A theo tiểu đội 7 người phối trí, hoàn toàn có thể chém giết ma huyết tộc thành viên. Nhưng là, mọi người đều biết, ma huyết tộc có thiêu đốt huyết mạch bí pháp, một khi thi triển cấm thuật, sức chiến đấu tăng vọt. Đều cẩn thận một chút. Phương Thần nói xong, dẫn đầu tiến vào bên trong dãy núi. Ngay tại Phương Thần bọn người tiến vào dãy núi về sau, Ma Vân Châu Châu Thành Ma Vân gia tộc, lại phát sinh một kiện đại sự. Ma Vân Châu, Ma Vân gia tộc, phòng nghị sự. Ma Vân tộc trưởng sắc mặt vô cùng âm trầm, bên trong đại sảnh bầu không khí, 10 phần ngưng trọng. Sát hại Liên Châu hung thủ xuất hiện. Ma Vân tộc trưởng một câu, trực tiếp để đang ngồi các trưởng lão, sắc mặt nhao nhao đại biến. Tộc trưởng, ngươi cảm ứng được sát thủ vị trí có trưởng lão hỏi. Tộc trưởng, hung thủ ở đâu để cho ta đi làm thịt hắn, dám đối ta Ma Vân gia tộc động thủ, thật sự là muốn chết. Các trưởng lão rất tức giận, lúc này liền muốn xuất thủ. Ma Vân tộc trưởng phất phất tay, nói, để Ma Vân Liên Long đi thôi. Ma Vân Liên Châu vẫn lạc thời điểm, một đạo ấn ký đánh vào Phương Thần trên thân. Chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong, Ma Vận tộc trưởng liền có thể cảm ứng được. Ma Vận tộc trưởng cảm ứng được, hung thủ ngay tại cách đó không xa, mà lại tu vi không mạnh mẽ. Tộc trưởng yên tâm, ta lần này tất nhiên sẽ chém giết hung thủ, báo thủ cho đệ đệ. Ma Vân Liên Long trầm giọng nói. Phương Thần không chút nào biết rõ, Ma Vân gia tộc đã chú ý tới hắn, ngay tại điều động võ giả, đến đây tru sát hắn. Tại chỗ này trong dãy núi, tiểu đội 7 người, không ngừng tìm kiếm. Rốt cục, đang tìm kiếm 3 ngày sau đó, phát hiện một cái ma huyết tộc người. Giết Phương Thần hét lớn một tiếng, hô Diên Long xuất thủ trước. Ầm ầm, ma huyết tộc thành viên, cùng nhân loại giống nhau như lúc, chỉ bất quá phía sau có một đôi cánh, hai con ngươi huyết hồng. Hô Diên Long cùng cái này ma huyết tộc thành viên, trong nháy mắt hôn chiến ở cùng nhau. Kim Nhất Đao, Tề Vũ Tiên Tử, Hàn La Cu Nở Dê nhau nhau xuất thủ. Chỉ có Đai Hồng Hiên cùng Kiếm Ngân Công Tử, đứng lặng lặng, không định xuất thủ. Vì sao không động thủ? Phương Thần sắc mặt tái xanh, lạnh giọng hỏi. Người thân là phó đội trưởng, thực lực nhất định siêu nhiên, nghĩ đến cái này nho nhỏ ma huyết tộc, không cần chúng ta xuất thủ, ngươi cũng có thể đối phó. Kiếm Ngân Công Tử cười lạnh nói. Phương Thần hư lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Đai Hồng Hiên cùng Kiếm Ngân Công Tử, thời không chân ý thi triển, trực tiếp gia nhập chiến cuộc. Hưu từ từ, ma huyết tộc thành viên, cảm thấy áp lực, hai cánh run run, chuẩn bị đào tẩu. Lưu lại. Phương Thần khẽ quát một tiếng, mũi chân điểm một cái, thời không khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau đó, hắn lặng yên không tiếng động ra ma huyết tộc thành viên bên cạnh. Cách không gian tĩnh chỉ, ma huyết tộc thành viên thân thể, trong nháy mắt bị giam cầm. Giết Phương Thần hét lớn một tiếng, tinh ẩn kiếm rút ra, tam chuyển quang huy kiếm pháp thi triển, một kiếm đâm về ma huyết tộc thành viên thân thể. Thấy thế, Hồ Diên Long đám người công kích, cũng là rối rít đánh vào ma huyết tộc thành viên trên thân. A làm ma huyết tộc thành viên thân thể khôi phục tự do thời điểm, phát ra tiếng kêu thê thảm. Tinh ẩn kiếm chính là nhị giai thần binh, bởi thành chủ đại nhân tự mình luyện chế, đâm vào ma huyết tộc thành viên trong đầu, trong nháy mắt làm vỡ nát linh hồn của hắn. Giang giác ma huyết tộc thành viên thân thể, nổ tung lên, trong nháy mắt tử vong. Hô đám người đáp xuống đất trên mặt, nhìn xem ma huyết tộc thành viên. Nhị giai thần binh tất cả mọi người nhận ra Phương Thần tinh ẩn kiếm, đôi mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Vừa rồi quá trình chiến đấu, Hô Diên Long nhìn rất rõ ràng. Phó đội trưởng, lần này đối thua thiệt ngươi. Hô Diên Long đạo, giống như không phải Phương Thần, ma huyết tộc thành viên, đã trốn. Ta chỉ là xuất thủ ngăn trở thoáng cái mà thôi, công lao của các ngươi lớn nhất. Phương Thần khiêm tốn nói. Phó đội trưởng, ngươi không gian loại chân ý, quá bá đạo. Hô Diên Long nết miệng cười to. Hô Diên Long vốn là tính tình bên trong người. Ngay từ đầu không tiếp thụ Phương Thần phó đội trưởng, cũng là bởi vì Phương Thần thực lực quá yếu. Mà lúc này, tận mắt thấy phương thần không gian loại chân ý về sau, đối phương thần QNZ có chút bội phục. Phương thần nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Hồ Diên Long đi đến ma huyết tộc thành viên bên cạnh, nhặt lên một cái con mắt, thu nhập không gian giới chỉ. Cái này con mắt là dùng đến giao nhiệm vụ. Kim Nhất Đao, Tề Vũ Tiên Tử, Hàn La ba người cũng là một mặt ý cười nhìn xem phương thần. Lần thứ nhất xuất chiến, tiêu chém giết một cái ma huyết tộc thành viên, bọn hắn QNZ rất là cao hứng. Nhưng vào lúc này, phương thần nhìn về phía xa xa Kiếm Ngân công tử cùng Đai Hồng Hiên. Nếu như tái phạm lần nữa, trở về trực tiếp cùng Hồ Minh đội trưởng lĩnh tội đi. Phương thần trầm giọng nói. Vừa mới mệnh lệnh của hắn, hai người này thế mà không nghe. Nghe vậy, Đai Hồng Hiên cùng Kiếm Ngân công tử giữ yên lặng, đôi mắt bên trong sát ý càng sâu. Chém giết ma huyết tộc thành viên về sau, đám người tiếp tục tiến lên. Liên tục tìm tòi 5 ngày thời gian, tiểu đội thu hoạch rất lớn, trọn vẹn chém giết 7 cái ma huyết tộc thành viên. Chỉ còn lại cuối cùng 2 cái huyền vương cảnh cựu trọng ma huyết tộc thành viên, chém giết về sau, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhất làm cho người cao hứng là, nhiệm vụ lần này, cho tới bây giờ, vẫn như cũ số không thương vong. Còn lại cuối cùng 2 cái, giết liền có thể trở về. Hồ Diên Long thật cao hứng. Cùng phương thần hợp tác lâu, càng phát nhận thức đến, không gian loại chân ý bá đạo. Mỗi một lần ma huyết tộc muốn chạy trốn thời điểm, phương thần trước tiên ngăn cản, cho bọn hắn tranh thủ rất nhiều thời gian. Tại ngày thứ 10 thời điểm, tiểu đội 7 người, tìm được ma huyết tộc xảo huyệt. Ở chỗ này, 2 cái huyền vương cảnh cửu trọng ma huyết tộc, tựa hồ ngay tại thuế biến. Đáng chết nhân loại. 2 cái ma huyết tộc bị bừng tỉnh, phi thường tức giận. Liên thủ chém giết bọn hắn. Phương thần no y lập tức, dùng Hồ Diên Long cầm đầu, ngũ đại cường giả La Mở Phụ, đối 2 đại ma huyết tộc triển khai toàn lực vây quét. Phương thần QNZ thi triển thời không chấn ý, gia nhập chiến đoàn. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, mắt thấy 2 đại ma huyết tộc liền bị chấn áp. Đột nhiên, 2 đại ma huyết tộc phát sinh biến dị, phía sau 2 cánh không ngừng chớp động. Từng đạo máu tanh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. 2 đại ma huyết tộc trong nháy mắt hợp 2 là 1, khí tức tăng vọt. Không tốt. Hồ Diên Long quát to một tiếng, không ngừng lui lại. Dung hợp về sau ma huyết tộc, khí tức tăng vọt, cánh tay của hắn bỗng nhiên vùng ra, lập tức đánh bay tiểu đội 7 người. Thiên cương cảnh khí tức phương thần sắc mặt đại biến, thầy trò kêu lên. Không, hẳn là nửa bước thiên cương cảnh. Hồ Diên mặt rồng sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Trốn. Không có chút gì do dự. Phương thần trực tiếp hét lớn. Tiểu đội thành viên thấy thế, cũng là nhao nhao đào tẩu. Nhân loại, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Ma huyết tộc thành viên, diện mục dữ tợn, lạnh giọng nói. Sau đó, sau lưng của hắn 2 cánh run run, truy kích mà đi. Tách ra trốn. Ma huyết tộc tốc độ quá nhanh, đám người bị ép tách ra chạy trốn. Phương thần tốc độ rất nhanh, thời gian nháy mắt liền biến mất không thấy. Đai Hồng Hiên cùng Kiếm Ngân công tử thấy thế. Liếc nhau, hướng phía phương thần biến mất phương hướng lao đi. Mà ma huyết tộc thì là hướng phía Hồ Diên Long truy kích mà đi. Phanh Hồ Diên Long chạy trốn trên đường, bị ma huyết tộc đánh trúng, bản thân bị trọng thương, không bằng hắn vẫn tại liều mạng đào tẩu. Ước chừng đi nhanh 3 phút, nhìn thấy phía trước xuất hiện một đạo nhân ảnh, ánh mắt hắn đại lượng, vội vàng kêu to, huynh đài cứu mạng. Ma Vân Liên Long căn cứ ma vân tộc trưởng cho tin tức, đi vào sơn mạch này. Chuẩn bị chém giết hung thủ. Nhưng mà vừa tới, lại đụng phải ma huyết tộc truy sát nhân tộc. Ma huyết tộc Ma Vân Liên Long dừng bước, nhìn chăm chú phía trước. Đông ma huyết tộc thành viên, điên cuồng công kích, trong nháy mắt liền đến Ma Vân Liên Long bên cạnh. Lúc này, Hồ Diên Long đã sắc mặt tái nhợt, khí tức quệ hoài, dựa vào ý niệm kiên trì. Muốn chết. Nhìn thấy ma huyết tộc thành viên tiếp cận, Ma Vân Liên Long khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Giang giác Ma Vân Liên Long nắm đấm tiếp xúc đến ma huyết tộc thời điểm, sắc mặt đại biến. Cương nguyên Ma Vân Liên Long nắm đấm, trực tiếp bị khủng bố cương nguyên xoắn nát. Trong chốc lát, sợ hãi vần quanh, Ma Vân Liên Long muốn chạy trốn. Nhưng là, ma huyết tộc lại không cho hắn cơ hội, nửa bước thiên cương cảnh lực lượng, trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp diệt sát Ma Vân Liên Long. Lúc này, Hồ Diên Long đã biến mất không thấy gì nữa.